Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 161, vấn đề ai sẽ chi tiền? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy, khi bước vào nhà máy thực phẩm, ngửi thấy mùi bánh ngọt ngào ngạt trong phân xưởng, anh đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Mùi hương ngọt ngào của bánh ngọt thật sự khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Thẩm Nghiên biết, anh ba thật sự thích làm bánh ngọt. Vẻ mặt vui mừng, hạnh phúc lúc này của anh không phải là giả vờ. Cô cũng cảm thấy quyết định này của mình không sai. Thôi, chúng ta mau về nhà báo tin vui này cho mọi người. Thẩm Nghiên cắt ngang màn thổ lộ của Thẩm Trường An. Lúc này không phải lúc để thổ lộ. Đúng, đúng, đúng, chúng ta mau về thôi. Trên đường về, Thẩm Nghiên vẫn đến cửa hàng cơm Quốc Doanh mua một suất thịt kho tàu. Ngày vui như hôm nay, tự nhiên phải ăn mừng một bữa. Lúc này, tuy Thẩm Trường An thấy xót tiền, nhưng cũng không nói gì. Hai người vội vã về nhà, mọi người vẫn chưa tan làm. Thẩm Nghiên đã bắt đầu nấu cơm, Thẩm Trường An phụ giúp bên cạnh. Đến khi mọi người nhà họ Thẩm về đến nhà, từ xa, họ đã ngửi thấy mùi thơm từ trong nhà. Hai đứa về nhanh vậy. Mẹ Thẩm có chút khó hiểu. Lý Ngọc Mai lại nhỏ giọng lẩm bẩm. Chẳng lẽ là không thuận lợi nên mới về nhanh như vậy? Tâm trạng cô ta lúc này rất mâu thuẫn. Vừa muốn Thẩm Trường An được làm công nhân ở nhà máy thực phẩm, nhưng lại sợ anh ấy làm công nhân rồi dùng tiền của nhà mình sau này sống khá giả hơn nhà cô ta. Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị tiếng mắng của mẹ Thẩm cắt ngang. Cả ngày cứ lải nhải cái gì vậy? Không biết nói thì đừng nói. Phiền phức, lúc bước vào sân, mẹ Thẩm còn đang nghĩ xem nên an ủi hai đứa con thế nào. Rồi bà nhìn thấy nụ cười trên mặt con gái và lão ba. Bà cũng không khỏi cười theo. Đây là, thành công rồi, mẹ Thẩm thăm dò hỏi. Những người khác trong sân cũng nhìn sang. Thẩm Nghiên nhìn vẻ mặt vừa lo lắng vừa thăm dò của mẹ mình, cũng không vòng vo. Mẹ, thành công rồi à? Ngày mai anh ba có thể đến nhà máy làm việc rồi. Cái gì? Nhanh vậy? Lý Ngọc Mai theo bản năng kêu lên. Thẩm Nghiên không để ý đến chị dâu cả. Lúc này, cô cười tươi như hoa. Cảm giác mặt sắp cười cứng đến nơi. Vội vàng gọi mọi người. Vâng ạ, chúng ta ngồi xuống ăn cơm trước đi. Lát nữa con sẽ kể rõ ràng cho mọi người. Ban đầu, Thẩm Nghiên định ăn cơm xong rồi mới nói, nhưng bị mẹ Thẩm cắt ngang. Ăn cơm gì nữa? Lúc này ai mà ăn nổi nữa? Con mau nói đi, rốt cuộc là thế nào? Thẩm Trường Tranh cũng kích động nói. Đúng vậy, em gái, em cứ nói đi. Nếu em không nói thì mẹ sắp nuốt không trôi cơm rồi. Lúc này, bố Thẩm cũng lên tiếng. Tiểu Nghiên, con cứ nói trước đi. Chuyện ăn cơm không vội. Thấy mọi người sốt ruột như vậy, Thẩm Nghiên mới kể lại chuyện sáng nay một cách đơn giản. Chuyện là thế này, Lưu sư phụ đó có vẻ rất hài lòng với anh ba. Chúng con nói là chưa mang theo tiền, vậy mà ông ấy làm thủ tục cho anh ba trước, rồi con cũng đưa công thức cho ông ấy. Ôi chao, sao hai đứa lại đưa công thức cho người ta như vậy? Nếu sau này người ta lật lọng thì sao? Những người khác trong nhà vẫn đang chìm đắm trong vui sướng. Câu nói lạnh lùng của Lý Ngọc Mai khiến mọi người im bặt. Mẹ Thẩm liếc xéo cô con dâu phá đám này, rồi trừng mắt với cô ta. Con biết cái gì? Người ta đã làm thủ tục trước cho nhà mình rồi. Sao nào? Không cần cho người ta thấy thành ý của nhà mình à? Đây gọi là tầm nhìn. Con hiểu không? Lý Ngọc Mai không hiểu. Dù sao thì cô ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chắc là sau khi người ta làm thủ tục xong, cô ta sẽ đồng ý ngay. Mặt dày mà nhận lấy. Cách chương.